Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Minh Hạnh xin được mến chào tất cả các bạn khán thính giả của kênh truyện Top Chuyện Hay nhé. Ngày hôm nay thì Minh Hạnh rất vui được quay trở lại với các bạn. Và Minh Hạnh sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình. Câu chuyện này rất hay, có tựa đề là Ăn Em Thật Nhẹ Nhàng. Anh thật sự nhớ và muốn cô. Mỗi khi cô như chú mèo ngốc nằm trên giường anh không chút đề phòng, anh đều muốn ăn sạch cô từ trong ra ngoài. Anh không phải là kẻ thế xác, nhát gan. Chỉ có điều anh chưa dám đối mặt với bóng ma tình yêu. Cho dù thế nào thì cô vẫn luôn ở đây, không phải là anh còn rất nhiều cơ hội sao? Thế nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra, mẹ cô tuyên bố muốn đưa cô về. Sao anh có thể để im và trơ mắt nhìn con mồi chạy thoát được? Anh vứt bỏ đố kỵ, mượn rượu, giả điên, ăn cô vào trong bụng. Câu chuyện này chắc chắn sẽ là một câu chuyện rất hay, rất thú vị, rất đáng để các bạn đón nghe đấy. Các bạn nhớ là đừng quên bấm like, share và subscribe kênh truyện Top Chuyện Hay để ủng hộ team Top Chuyện Hay cũng như là ủng hộ MC Minh Hạnh nhé. Và để lại bình luận, cảm xúc, góp ý của các bạn ở phía dưới câu chuyện nhé. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật sự thoải mái và thư giãn. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau nghe chuyện thôi nào. Đây là một bí mật nhỏ mà cô vẫn luôn luôn giấu dưới đáy lòng, định cả đời này sẽ không nói cho bất kỳ ai. Hôm nay cô là người trực nhật, sau khi tiết thể dục cuối cùng kết thúc, thì mang bóng của cả lớp trở về phòng thể dục. A Linh, cậu xin cậu, tớ sắp trễ lớp học bổ túc rồi, có thể phiền cậu tự đi trả mấy quả bóng này không? Một người trực nhật khác mang theo vẻ mặt áy náy nói. Từ trước đến nay, Trương Linh Ngọc không biết làm sao để từ chối người khác, huống chi dáng vẻ người ta gấp gáp đến vậy. Cô nhìn hai thùng đựng bóng nặng chết người kia, còn phòng thể dục ở vị trí bên kia sân thể dục, vẫn nhắm mắt nói. Có thể, cậu nhanh đi học bổ túc đi, đi trễ thì không tốt đâu. Cảm ơn cậu. Bạn học Giáp cảm động đến rơi nước mắt nói. Cho dù có chút nặng, nhưng chắc chắn cậu có sức hơn tớ. Tớ đi đây. Ai quỳ định vóc người cao thì chắc chắn sức lực lớn sao? Trương Linh Ngọc nở nụ cười có chút cứng ngắc, nhưng vẫn thở dài một cái, chấp nhận số phận kéo thùng đựng bóng đầu tiên. Dù sao coi như cô nói mình mang không nổi, có lẽ cũng không có ai tin tưởng. Ý ạch dùng hết sức lực kéo thùng đựng bóng tới trong thao trường, Trương Linh Ngọc quyết định đề nghị với trường học gắn bốn bánh xe ở dưới thùng đựng bóng, khi đẩy sẽ không dùng nhiều sức lực. Vào lúc cô đang cam chịu làm cô ly, một máy bay giấy không có mắt bay trúng vào đầu của cô. Ai vậy? Trương Linh Ngọc nhìn trái, nhìn phải không có người. Kỳ quái nhặt máy bay giấy kia lên, lập tức phát hiện phía trên có chữ viết. Không phải cô rình coi riêng tư của người khác, mà là mấy dòng chữ lớn đến mức làm cô giả bộ không thấy cũng không được. Mèo trường ngốc làm cô ly miễn phí à? Trương Linh Ngọc phồng má, loại người tự cho là đẹp trai, chữ viết rồng bay phượng múa, còn có hai chữ mèo ngốc. Khỏi cần nghĩ cũng biết là tên đầu heo kia, nhàn rỗi không có việc gì làm nhạo báng cô rồi. Cô tức giận nhìn bốn phía xung quanh, quả nhiên nhìn thấy Nhạc Hiền Lam cười hì hì, dựa vào ban công lầu 2 nhìn cô. Người này lại quang minh chính đại cúp tiết rồi. Hừ, khinh thường. Trương Linh Ngọc cố tình làm mặt quỷ với anh, sau đó cúi đầu tiếp tục làm cô ly nhỏ. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy cô rầu rĩ không vui hoặc không muốn để ý đến người khác, Nhạc Hiền Lam sẽ vô cùng khẩn trương. Anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống lầu, đi tới trong thao trường, ngăn Trương Linh Ngọc lại. Làm gì không để ý tới tớ? Hai tay anh nhẹ nhàng bắt lấy, kéo cái thùng mà Trương Linh Ngọc giày vò sắp chết. Hờn dỗi à? Mới không có, tớ làm gì mà hờn dỗi? Có người giúp một tay là tốt nhất, Trương Linh Ngọc vừa nói vừa quay về, định tự mình kéo một cái thùng khác. Bỏ xuống, để tớ giúp cậu, cậu chỉ cần nói chuyện phiếm với tớ thôi. Nhạc Hiền Lam cười lộ ra hàm răng trắng với cô, cười vô cùng anh tuấn, tự nhận đây là một nụ cười tràn đầy thành ý, lấy lòng. Bởi vì anh sợ cô không muốn nói chuyện với anh, nhưng mà đối với Trương Linh Ngọc, đó là căn bản là đang đùa giỡn. Trương Linh Ngọc yên lặng đặt thùng xuống, cùng Nhạc Hiền Lam sóng vai lướt qua sân thể dục, cố ý bày ra vẻ mặt khinh thường. Thật ra thì cô rất vui khi nhìn thấy anh, chỉ là lúng túng nên mới làm ra vẻ không có phản ứng gì. Cô rất may mắn khi Nhạc Hiên Lam không có vì vậy mà cảm thấy cô khiến người ta chán ghét. Một mình cậu mang à? Tại sao lại đồng ý với người ta? Giọng điệu của Nhạc Hiên Lam có chút tức giận. Anh tức giận cái người giao công việc này cho cô, không quan tâm lý do là gì đều làm anh tức giận. Căn bản là ăn hết mèo ngốc trương, quá dễ ăn hiếp. Cậu ấy có việc gấp mà, lơ trễ thì làm sao? Xách một đống đồ này không tốn bao nhiêu thời gian, căn bản là lấy cớ. Rất nhiều người đều như vậy, cũng không phải chỉ có mình cậu ấy lười biếng, Trương Linh Ngọc nói. Nói xong vừa nghĩ đến bạn học bên cạnh cô đây, hôm nay cũng lấy cớ trốn học, trốn cả buổi. Nhạc Hiên Lam không nghĩ nhiều như vậy, tự nhiên nói. Nhưng dáng vẻ của cậu tựa như có một cơn gió thổi qua xe ngã, tại sao có thể ném chuyện này cho cậu? Anh càng nghĩ càng tức giận, nếu là lúc trước thì anh đã bày ra bộ dáng hùng thần, cảnh báo người khác chớ lại gần rồi. Chỉ là con mèo ngốc này từng thấy anh đánh nhau với người khác, kết quả bị sợ đến chừng mấy ngày cũng không nói chuyện với anh. Anh đã hao phí rất nhiều thời gian mới làm cô tin tưởng, thật ra thì mình rất hòa ái dễ gần. Anh không muốn dẫm lên vết xe đổ lần nữa. Gió thổi xe ngã, Trương Linh Ngọc chợt nở nụ cười. Sao vậy? Thật mặt cô lại kéo căng như trái khổ qua. Tâm tình của Nhạc Hiền Làm cũng khá lên. Không có việc gì, cô lắc đầu một cái. Từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay, chưa từng có ai sẽ nhìn ra cô cực kỳ yếu ớt. Mọi người đều xem như là đương nhiên, cho rằng cô là một người luôn làm tốt mọi chuyện. Nhưng chỉ là cô có vóc người cao một chút, không có thói quen học theo những cô gái khác nói giọng mềm nhũn, nhưng không có nghĩa là cô không cần giúp đỡ và chăm sóc. Nhưng dần dà, cô cũng quen và tự nhủ mình phải kiên cường. Đúng rồi, thứ bảy cậu có rảnh không? Trương Linh Ngọc đột nhiên hỏi. Rảnh? Sao thế? Muốn hẹn hò cùng tớ à? Nhạc Hiên Lam nhìn về phía cô, hả hê cười cười. Có dịp Linh Ngọc chủ động hẹn anh vui mừng còn không kịp. Trương Linh Ngọc cố ý không nhìn anh, sợ mình đỏ mặt quá rõ ràng. Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Cô thật sợ tiếng tim đập của mình sẽ bị anh nghe thấy, giả bộ bình tĩnh nói. Là em gái tớ hẹn cậu. Ồ. Khuôn mặt tươi cười của Nhạc Hiên Lam sụ xuống, hai người cũng không phát hiện sự nhiệt tình trong giọng nói của anh chợt giảm xuống. Từ trước đến giờ, Trương Linh Ngọc không phải là người khỏe mạnh nổi bật. Điều duy nhất làm người ta chú ý đến chính là vóc người cao của cô. Nhưng khi mọi người phát hiện em gái của cô chính là Trương Oánh San, là hoa hậu giảng đường đứng đầu trường A, được các học sinh cao trung công nhận, thì cô bắt đầu thành người nổi tiếng. Thư tình của các bạn nam giống như tuyết rơi đều hướng về phía cô, đương nhiên là nhờ cô thay mặt chuyển hộ. Muốn làm gì? Anh lười biếng hỏi, giọng điệu cũng mất hứng. Đắm chìm trong suy nghĩ của mình, căn bản Trương Linh Ngọc không phát hiện. Sinh nhật của em ấy. Cô kỳ quái nhìn về phía Nhạc Hiên Lam, phát hiện anh rất không lịch sự, ngáp một cái thật lớn. Cô tức giận. Tất cả mọi người đều đang bàn tán, cậu không nghe thấy à? Oanh San đúng là công chúa trong trường A, ngay cả mấy học sinh của trường đại học gần đấy cũng công khai theo đuổi cô ấy, chỉ là không có được sự ưu ái của công chúa. Mấy ngày nay, rất nhiều nam sinh cũng bởi vì được mời đến tham gia tiệc sinh nhật của Oanh San mà cực kỳ kích động. Nhạc Hiên Lam là người của Oanh San chỉ đích danh, nhờ cô nhất định phải mời được người đến, đương nhiên không nỡ từ chối yêu cầu của em gái duy nhất của mình. Hơn nữa, cô tin không ai không vui vẻ được khi Oanh San cố ý muốn mời. Bởi vì vậy, cô phải thu lại sự ích kỷ nho nhỏ trong lòng, tình cảm thầm mến của mình, bày ra khuôn mặt vui vẻ mời Nhạc Hiên Lam tham dự. Nghe được cái gì? Cả ngày anh đi học đều ngủ, không thì trốn tiết, cầm máy chụp hình đi chụp ảnh, thật sự không có hứng thú gì với mấy tin bát quái. Thiếu chút nữa mắt Trương Linh Ngọc trợn trắng. Tóm lại, cậu rảnh là được rồi. Tớ sẽ nói với Oanh San là cậu đồng ý tới. Wow, Nhạc Hiền Làm trợn to mắt. Anh nói anh có rảnh, nhưng không có nói là anh muốn đi. Qua bên kia làm gì? Vậy cậu cũng sẽ đi sao? Anh điên khùng hỏi. Nói nhảm, tiệc ở nhà tớ, tớ sẽ không có ở đó sao? Hỏi vấn đề ngu ngốc gì vậy? Thua anh luôn. một học sinh xuất sắc đứng trong top 12 toàn khối học kỳ này. Mặc dù cô thật sự rất nghi ngờ, mỗi lần lên lớp đều ngủ hoặc trốn lớp, lấy thời gian đâu mà học bài. Nhưng ông trời chính là không công bằng ở chỗ này. Giống như anh bây giờ, rõ ràng chưa bao giờ có mặt trong tiết thể dục, nhưng mang những dụng cụ kia đã đi cùng cô qua hơn phân nửa sân thể dục rồi mà mặt vẫn không đỏ, hơi thở không gấp. Trương Linh Ngọc không biết, bình thường Nhạc Hiên Lam vì chụp ảnh, còn đi làm ở phòng làm việc, thường phải khiêng mấy dụng cụ rất nặng, trèo non lội suối. Chuyện này thì tính là gì hả? Vậy cũng được. Dáng vẻ anh gắng gượng, tiếp đó lại cười hì hì nói. Ngày đó cậu là chủ thì phải tiếp đãi tớ thật tốt đó. Dù sao chỉ là một bữa tiệc, anh phải lộ mặt, đến chúc sinh nhật vui vẻ. Là xem như có đi rồi phải không? Hơn nữa địa điểm lại là nhà của con mèo ngốc. Chuyện này cũng ngang với việc cô hẹn anh đấy. Nhạc Hiên Lam rất nhanh kết luận, trên mặt lại lộ ra vẻ phấn khởi, bắt đầu lên kế hoạch. Ngày hôm đó muốn Trương Linh Ngọc cùng anh đi lên núi Dương Minh ngắm cảnh, còn có đi bờ biển hóng gió. Hưng, cậu nghĩ hay thật. Trương Linh Ngọc cười, thường cho anh một cái liếc mắt. Chủ nhân của bữa tiệc là Oánh San, chứ không phải là cô. Cô còn phải hao tổn tâm trí, ngày đó nên làm gì đây? Bởi vì bây giờ cô không có quần áo phù hợp, có thể mặc vào ngày trang trọng. Buổi tiệc ngày hôm đó, hiển nhiên Trương Oánh San là tiểu công chúa tôn quý, bên cạnh là các nam sinh và nữ sinh có quan hệ tốt vây quanh. Đương nhiên Trương Linh Ngọc đảm nhận chuyện tiếp đãi, dù sao cô mặc quần jean, chạy ra chạy vào cũng thuận tiện. Khi Nhạc Hiên Lam đến, đúng lúc Trương Linh Ngọc cùng với quản gia xác định thực đơn ở sân trước. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nhạc Hiên Lam vừa vào cửa chính thì lộ ra khuôn mặt tươi cười với cô, rất rực rỡ. Trương Linh Ngọc còn chưa kịp vui mừng thì nhìn thấy người trong lòng, thì cô đã nhíu chân mày bước đến. Nhạc Hiên Lam, không phải tớ đã nói với cậu, hôm nay là tiệc sinh nhật của em gái tớ sao? Cô chống nạnh đứng trước mặt anh. Nhạc Hiên Lam vẫn cười hì hì, nhìn con hồ nhỏ trước mặt. Tớ biết rõ chứ, cậu làm gì mà tức giận thế? Chắc tớ không mang quà tặng. Hết cách rồi, tớ... Không phải. Trương Linh Ngọc cắt ngang lời anh. Cậu mặc cái gì thế? Cô chọc chọc vào ngực của anh, tiếp đó cầm lấy cánh tay của anh, phát hiện phía trên còn có bùn đất và cỏ dại, rất thuận tay vuốt bọn chúng xuống. Người không biết còn tưởng rằng anh mới thám hiểm trở về từ châu Phi. Buổi sáng tớ phải ra ngoài chụp cảnh cùng với phòng làm việc. Nhạc Hiên Lam vừa nói vừa rất tự nhiên khoác tay lên vai cô, giống như kẹo kéo dán chặt cô. Vì đồng ý cuộc hẹn hò của cậu, ngay cả nhà tớ cũng không về, liền trực tiếp đến đây đó. Hẹn hò gì? Trương Linh Ngọc đỏ mặt, vừa bực mình vừa buồn cười, khá ngượng ngùng với hành động thân thiết của Nhạc Hiên Lam. Cô sợ mình đỏ mặt sẽ làm người khác nghi ngờ, rất nhanh lấy tay của anh ra, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói. Em gái tớ đang đợi cậu, nhanh lên một chút đi. Làm gì? Chứ anh làm gì, anh và Trung Ánh San không quen thân, anh cũng không cảm thấy bọn họ có lời gì để tán gẫu. Anh đến tham dự đơn giản là vì Linh Ngọc mời. Hơn nữa anh cũng không mang quà tặng. Trương Linh Ngọc mặc kệ anh nói gì đấy, đẩy Nhạc Hiên Lam đi vào đại sảnh. Dù sao danh tiếng trong trường của Nhạc Hiên Lam cũng không thua gì Trương Oánh San. Cao lớn đẹp trai, thành tích xuất sắc, tuổi còn trẻ nhưng đạt không ít giải thưởng lớn, chụp ảnh thanh thiếu niên trong nhà. Tuổi còn trẻ nhưng đạt không ít giải thưởng lớn, chụp ảnh thanh thiếu niên trong và ngoài nước. Mặc dù bây giờ anh không mặc đồ trang trọng, nhưng vẫn anh tuấn xuất sắc, đẹp hơn cả mấy người con trai trong vũ hội này. Cho nên vừa vào đến đại sảnh, lập tức có rất nhiều bạn học thân thiện chào hỏi với anh. Toàn bộ tiêu điểm của đám người rất nhanh chuyển đến trên người anh. Rất nhiều ánh mắt yêu thích và ngưỡng mộ chứng kiến đoạn cao trào nhất của vũ hội này. Người quen biết Trường Ánh San đều biết Nhạc Hiên Lam là người duy nhất được chỉ đích thân mời đến. Bọn họ nhìn thấy cuộc gặp gỡ xinh đẹp giữa hoàng tử và công chúa và bát quái. Nếu như cậu dám để Ánh San thất vọng hoặc luống cuống trước mặt mọi người thì tớ sẽ không để ý đến cậu nữa. Bỗng Trương Linh Ngọc dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được, tiếp theo trong lúc Nhạc Hiên Lam còn chưa kịp phản ứng, lẫn vào trong đám người. Có ý gì? Nhạc Hiên Lam muốn kéo Trương Linh Ngọc về, nhưng đã không kịp rồi. Xoay người, Trương Oanh San đã cười tủm tỉm đứng trước mặt anh. Sẽ không để ý đến cậu nữa. Nhạc Hiên Lam chỉ nhớ rõ những lời này, nhìn Trương Oanh San cười tươi duyên dáng, đành phải nhắm mắt mời cô ấy khiêu vũ. Anh nhảy rất khá, ai dạy anh thế? Trương Oanh San cười hỏi, gương mặt của cô ấy có chút giống với Trương Linh Ngọc, chỉ là khí chất và tính cách của hai chị em hoàn toàn trái ngược nhau. Cộng thêm màu da, chiều cao, những khác biệt nhỏ khác, vân vân. Tạo nên một người từ bé đã là công chúa được ngồi tiết trên cao và một con vịt xấu xí lúc nào cũng không được quan tâm tới. Cô tôi rất biết khiêu vũ. Nhạc Hiên Lam trả lời có chút không yên lòng. Anh liếc thấy Trương Linh Ngọc ngây ngô đứng ở góc nhìn anh và Trương Oanh San khiêu vũ. Nghĩ đến lời cảnh cáo của cô, thì ra là muốn biểu lộ vẻ mặt đáng thương nhưng lại muốn trêu tức cô, không nghe anh nói chuyện liền làm mặt quỷ với cô. Còn mèo ngốc Trương không hiểu sao lại kêu anh đối xử tốt với em gái cô, còn mình thì đứng bên cạnh hóc mát. Trương Linh Ngọc nhìn nét mặt của Nhạc Hiên Lam bĩu môi, trong lòng êm ẩm. Nhạc Hiên Lam này, khi nói chuyện với Oanh San thì nhã nhặn, thế cô liền lè lưỡi nhát ma. Cô biết mình thật sự không có bản lĩnh, cũng không có lập trường để ghen. Cho dù hoàng tử ăn mặc giống như tên ăn xin thì vẫn là hoàng tử, chỉ có công chúa mới xứng với anh, cô sẽ không có bất kỳ mong chờ và ảo tưởng nào. Trương Linh Ngọc muốn trốn tránh trở về phòng của mình, cô không có cách nào mạnh mẽ giả bộ tươi cười cho đến lúc buổi tiệc kết thúc. Buổi tiệc của quản gia thu xếp, cô có ở đây hay không, dù sao cũng sẽ không có ai để ý. Chỉ là cho dù đến thật lâu về sau, Trương Linh Ngọc vẫn không biết. Hôm đó cô xoay người rời đi, lực chú ý của Nhạc Hiên Lam vẫn thủy chung, không cách nào rời khỏi trên người cô. Trên mặt lộ ra vẻ không biết làm sao. Nếu như không phải nhớ đến lời cảnh cáo của Trương Linh Ngọc, sợ thất lễ với buổi sinh nhật của người ta thì Nhạc Hiên Lam sẽ đuổi theo cô. Cuối cùng Nhạc Hiên Lam vẫn luôn không tập trung, đắm chìm trong suy nghĩ, cùng nhảy một bài khác. Với Trương Oánh San, tâm tình vui vẻ. Trương Linh Ngọc không xuất hiện nữa, Nhạc Hiên Lam thấp thỏm, căn bản không nhớ rõ, ngày đó trừ lời nói của Trương Linh Ngọc ra, thì những người khác nói cái gì. Ngày hôm sau đến trường học, xác định Trương Linh Ngọc bình thường với anh mới buông tảng đá lớn trong lòng xuống. Buổi tiệc đó tựa như vẽ ra một đường ranh giới số mệnh của ba người họ. Trương Linh Ngọc chôn sâu tình cảm của mình càng sâu hơn, không quan tâm câu chuyện gặp gỡ xinh đẹp giữa hoàng tử và công chúa mà mấy người qua đường bắt đầu tô vẽ lên. Mặc dù Nhạc Hiên Lam hoàn toàn không để ý đến mấy người nhiều chuyện thêm mắm dặm muối, nhưng cuối cùng cũng không thể không bị miệng nhiều người đẩy thuyền tới. Anh và Trương Oanh San giống như đồng thoại của hoàng tử và công chúa, vốn trong hiện thực sẽ viết thành một kết cục hoàn mỹ nếu như không có việc ngoài ý muốn kia. Tám năm sau, mặt Trương Linh Ngọc sảng khoái bước vào phòng chụp ảnh phong nhạc. Giống như trước kia, cách ăn mặc nhẹ nhàng rất xoái, tóc ngắn gọn gàng, da màu bánh mật khỏe mạnh, lại cao 1m78. Gần như làm người ta lầm tưởng là một chàng trai anh Tuấn. Giống như hôm nay, chiếc xe cừu nhỏ của cô bị bể bánh đã đem đi sửa, phải đón xe buýt đi làm. Lại là một đám nữ sinh trung học trên xe buýt đỏ mặt quan sát rất lâu. Chào buổi sáng. Trong lúc Trương Linh Ngọc đang chào hỏi với đồng nghiệp, cửa phòng làm việc của ông chủ Nhạc Hiên Lam bị dùng sức mở ra. Cô gái xinh đẹp có mái tóc dài hùng hổ đi ra, nháy mắt một nhóm người trong phòng làm việc yên lặng như tờ. Tất cả mọi người nhìn ra được cô gái này là người mẫu đang hot. Cô Diệp. Bốp. Diệp Nhù tát một tát vang dội lên má trái của Trương Linh Ngọc. Hạ lưu. Diệp Nhù trợn mắt, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Trương Linh Ngọc và tiếng kinh hô của mọi người, dậm chân, không quay đầu lại, rời đi. Cô trêu ghẹo ai à? Trương Linh Ngọc nói thầm trong lòng, tay không nhịn được xoa mặt. Móng tay của Diệp Nhù dài nhọn, kéo ra ba đường vết máu ở trên má của Trương Linh Ngọc. Chị không sao chứ? Các đồng nghiệp vây quanh. Thật xin lỗi. Nhạc Hiên Lam chưa kịp ngăn cản ý muốn đánh bất ngờ của Diệp Nhu, đi ra phòng làm việc đúng lúc nhìn thấy màn kia, trong lòng hối hận không thôi. Anh không ngờ Diệp Nhu sẽ ra tay đánh cô. Trương Linh Ngọc trợn mắt nhìn anh hồi lâu, biểu lộ vẻ mặt cắn răng nghiến lợi. Nhạc Hiên Lam biết đây là vẻ mặt bắt đầu hỏi tội của bạn Thanh Mai Trúc Mã, kiêm trợ lý này, vì thế giơ hai tay lên đầu hàng. Tớ sẽ giải thích, đi vào rồi nói. Mi dài thanh tú của anh khẽ nhíu lại, vẻ mặt có chút không dằn lòng được. Trương Linh Ngọc đi theo Nhạc Hiên Lam vào phòng làm việc, khép cửa sau lưng cô lại. Tốt nhất là lời giải thích của cậu làm tớ cảm thấy được. Cậu có thể không cần ăn quả đấm của tớ. Trương Linh Ngọc ngây ngang ngồi xuống trên ghế sofa duy nhất trong phòng. Cậu đánh đi, cái ta trên mặt cậu kia vốn là của tớ. Nhạc Hiên Lam lục hộp thuốc trong ngăn kéo, ngồi xuống bên người cô. Cậu biết đấy, tớ không có cảm tình với đối tượng làm việc với mình, nhưng cô ta không chấp nhận lý do của tớ. Anh lấy thuốc mỡ tiêu viêm và thuốc xoa. Trên mặt của Trương Linh Ngọc có vết rách. Anh lo lắng vết thương bị nhiễm trùng, cũng sợ trên mặt cô sẽ để lại sẹo, cẩn thận xử lý. Tuy da cô không tính là trắng, màu xương đỏ cũng không rõ ràng, nhưng ba vết cào lại thấy khá rõ, trông giống như ba cọng râu của con mèo. Anh nhịn không được cười ra tiếng. Phù phù, xin lỗi. Con cười. Trương Linh Ngọc tức giận, nửa trách nửa giận. Tớ không biết cậu đi làm đúng giờ này. Tớ nghĩ có lẽ hôm nay sẽ đến trễ. Cùng ở chung lầu trên dưới trong một căn biệt thự. Mới đầu Nhạc Hiên Lam còn tốt bụng, lên lầu gọi cô thức dậy đi làm. Chỉ là cô nhóc này thật sự quá xấu rồi, thường để anh đứng trước cửa gõ cửa đến hàng xóm muốn báo cảnh sát. Còn cô thì vẫn chưa rời giường mở cửa, cho nên sau này liền tùy cô. Là cô ta hiểu lầm. Nhạc Hiên Lam truyền tâm thoá thuốc cho cô, động tác tương đối nhẹ nhàng. Bởi vì muốn tránh cô ta, chuyện là việc mà có dính tới tình cảm thì sẽ thành trở ngại. Cho nên chỉ nhận người mẫu nam của công ty bọn họ. Cô ta hỏi tớ có phải thích nam không, tớ liền thuận theo suy đoán của cô ta. Sau đó cậu đáng chết, lấy tớ làm bia đỡ đạn sao? Đẩy tay của anh ra, Trương Linh Ngọc nổi giận quát. Mặc dù không phải là lần đầu cô bị ngộ nhận là đàn ông, nhưng lại bị lấy ra làm vật hy sinh như thế, sao không oan uổng chứ? Là cô ta tự hiểu lầm. Nhạc Hiên Lam giơ hai tay lên đầu hàng lần nữa, nhếch miệng lên thành một đường cong khả nghi. Biết mình không nên hả hê khi người gặp họa, quả thật anh không có ý đó, chỉ là vẻ mặt tức giận của Trương Linh Ngọc thật giống như một con cọp nhỏ. Trương Linh Ngọc thở phì phò quay đầu sang bên kia. Nhạc Hiên Lam đuối lý đành phải nhẹ nhàng chịu tội. Tớ đã nói cậu cứ đánh đi, cậu đánh đi, đến khi cậu hết giận mới thôi. Vẻ mặt của anh tựa như lúc tráng sĩ bị chặt tay. Trương Linh Ngọc bĩu môi. Đánh cậu còn phải lãng phí hơi sức của tớ. Huống chi bản cô nương còn chưa ăn sáng, lấy sức đâu mà ra đánh. Vậy tớ mời cậu ăn sáng. Anh ngồi vào bên người cô, thân mật ôm bả vai của cô, nở nụ cười. Thì ra khuôn mặt đẹp trai càng thêm quyến rũ không đỡ được. Trương Linh Ngọc không nhìn tới anh, giọng nói mang vẻ khinh thường. Tớ vì cậu mà bị tát, chỉ có giá bằng một bữa sáng sao? Không tim không gan, không có nước mắt. Hôm nay, bữa ăn sáng, trưa, tối, tớ đều mời, cộng thêm bữa khuya. Tùy cậu muốn đi tiệm nào ăn. Được. Trương Linh Ngọc bắt đầu kể ra một số quán ăn nổi tiếng có giá cao ở Đài Bắc, vừa lộ ra vẻ bề tôi. Cậu là vampire à? Ôi chao! Cô ngã về phía bên cạnh. Hình như gương mặt của tớ sưng to lên đấy. Sau đó cô kêu gào như con mèo quỷ, hoàn toàn không có chút dè dặt và tính cách của phái nữ. Đủ rồi đấy. Nhạc Hiền Lam có chút giờ khóc giờ cười, lại bại vì cô. Cậu vui là được rồi, được chưa? Mặt trăng giống như trái chanh. Đêm khuya yên tĩnh, trong ngõ hẻm của khu dân cư truyền đến một tiếng hát đáng sợ, không rõ. Treo trên bầu trời thật cao. Xin cậu yên lặng một chút. Nhạc Hiền Lam ôm Trương Linh Ngọc xuống xe, một tay cầm điều khiển hạ cánh cửa gara xuống. Cậu làm cái gì mà che? Mặt trăng lại... Trương Linh Ngọc say lảo đảo muốn cướp máy điều khiển trên tay anh. Đừng làm rộn. Hai tay của Nhạc Hiên Lam mạnh mẽ nắm chặt cô, ôm cánh tay vẫn không ngừng vây vẫy, hai chân đá loạn của Trương Linh Ngọc. Dáng vẻ làm càn này không thể làm khó anh. Thật may là anh cao 1m90. Dáng người cũng dán chắc mạnh mẽ, nếu không thì làm sao không chế được người phụ nữ mỗi lần uống rượu là say khướt này. Tửu lượng không tốt nhưng lại thích uống. Mặc dù dưới sự kiểm soát của anh, gần như cô không hề uống rượu. Nếu như không phải vì để hôm nay cô vui vẻ, anh căn bản sẽ không cho phép cô uống rượu. Cậu làm gì mà giấu mặt trăng đi hả? Cô giống như một cô gái nhỏ cản quấy. Nhạc Hiền làm cẩn thận không để cô lộn xộn, đụng vào tay vịn cầu thang và vách tường. lũ ôm dụng cụ chụp hình nhập khẩu của châu Âu đắt tiền nhất cũng không khẩn trương như thế. Ngoài công việc ra, anh không phải là người có kiên nhẫn, có lẽ chỉ có lúc dụ dỗ cô mới đặc biệt tốt tính. Anh là một quý công tử nhẹ nhàng, phụ nữ say mê sự dịu dàng và quyến rũ của anh, lại hiểu rõ tuyệt đối không được cố tình gây sự trước mặt anh. Bởi vì anh sẽ trực tiếp quay đầu rời đi. Duy nhất chỉ có Trương Linh Ngọc là ngoại lệ. Tớ không có dấu đi, chờ một chút cậu trở về nhà thì thấy. Anh vừa đi lên lầu vừa nói. Không lừa tớ chứ? Cô mím môi, nghi ngờ hỏi. Không có, cậu còn ầm ĩ nữa, chàng sẽ trốn thật đấy. Giọng nói của anh giống như anh trai đang dụ dỗ em gái. Vậy tớ không làm ồn nữa. Trương Linh Ngọc dùng ngón trỏ tạo thành hình X ở trước môi, cười khúc khích, sau đó dựa đầu lên vai anh giống như con mèo đang cọ cọ làm nũng. Nhạc Hiền Lam không nhịn được cũng cười. Thật ra thì chỉ muốn dụ dỗ cô lại dễ thương tựa như một cô gái nhỏ. Anh đang đứng ở lầu 2 của mình thì dừng lại, để cô trở về lầu 3, anh không yên tâm lắm. Dù sao đi nữa, hồi trước bọn họ thường chen chúc trên một giường lớn ngủ. Không ngại nam nữ gì cả. Từ khi anh quen biết Trương Linh Ngọc, tự đầu đã không hề tồn tại. Cho nên anh rất tự nhiên ôm Trương Linh Ngọc vào phòng anh, đặt ở trên giường, liền vào phòng tắm đi tắm. Tắm xong trở về phòng, anh chỉ lấy khăn tắm quấn nửa người dưới, ung dung tự do tự như thường ngày lúc ở nhà, nhưng không thấy bóng dáng tiểu quỷ sai khướt trên giường. Mặt trăng như trái chanh, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng hát như quỷ mèo kêu. Sao lại là câu hát này nữa? Có thể đổi cái khác không? Không đúng. Nhạc Hiền Lam đột nhiên lấy lại tinh thần. Trọng điểm không phải là cô chỉ biết hát câu này, mà là bên ngoài cửa sổ trong phòng anh không có gì cả. Anh vào tới cửa sổ như một mũi tên. Cửa sổ mở rộng, gió đêm thổi làm rèm cửa sổ tung bay phất phơ. Sau đó anh nhìn thấy Trương Linh Ngọc giống như một con mèo ngồi chồm hổm ở trên bệ cửa sổ. Cũng may bệ cửa sổ đủ chiều rộng, cũng có lan can, nhưng lan can rất thấp, sợ ý một chút vẫn sẽ té xuống. Cậu ở đấy làm cái gì? Mau xuống đây. Tiểu quỷ say này đúng là không thể phớt lờ. Nhạc Hiền Lam vừa tức vừa nóng nảy vừa buồn cười. Ha ha, cậu tới rồi sao? Trương Linh Ngọc quay đầu lại cười khúc khích. Mau lên đây cùng với tớ đi. Cô vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Cùng cái đầu cậu. Nhạc Hiền Lam lập tức vươn cánh tay ôm eo cô kéo vào phòng. Anh dùng lực đóng cửa sổ lại, khóa chặt chẽ lại, xác định cô khỏe mạnh ngồi ở đằng kia, tiếng mắc nghẹn ở cổ họng mới thoáng hạ xuống, thiếu chút nữa muốn túm cô ngồi dậy đánh một trận vào mông cô. Trương Linh Ngọc ngồi ở mép giường, cặp mắt vô tội nhìn anh. Còn leo bậy chạy loạn nữa, cẩn thận tớ đánh vào mông cậu. Nhạc Hiền Lam hung thần đe dọa nói, làm cơ thể Trương Linh Ngọc khẽ rụt một cái, cặp mắt vẫn vô tội nháy mắt rồi nháy mắt. Giả bộ vô tội cũng vô dụng. Những lời này căn bản là nói cho mình nghe, anh thật sự bỏ tay với cô. Nhìn cô buồn ngủ vuốt mắt, thái độ cường ngạnh lập tức mềm xuống. Thật giống mèo, con mèo bẩn. Đi tắm, bẩn rồi, toàn thân đầy mùi rượu. Nhạc Hiền Lam đỡ cô ngồi dậy đi đến phòng tắm. Hai người chung đụng vẫn không có gì kiêng kỵ, Nhạc Hiền Lam xách cô qua, giống như một con mèo nhỏ hay là con gà con. Lúc học cấp 2, Trương Linh Ngọc đã cao hơn người khác một bậc. Cho dù là con trai cũng chưa chắc cao hơn cô. Cho đến lúc học cấp 3 gặp gỡ Nhạc Hiền Lam, dù Trương Linh Ngọc có cao tới đâu thì cơ thể vẫn là con gái mảnh khảnh. Đứng bên cạnh Nhạc Hiền Lam cao lớn thì lại lộ ra vẻ nhỏ nhắn hiếm thấy. Nhạc Hiền Lam lấy áo ngủ trong tủ ra cho cô, sau đó ném cô vào phòng tắm. Đừng quậy nữa, ngoan ngoãn tắm sạch sẽ, nếu không thì tớ đi vào giúp cậu tắm đấy. Nhạc Hiền Lam uy hiếp nói. Trương Linh Ngọc làm mặt quỷ với anh. Nhạc Hiền Lam vào phòng bếp rót hai ly trà nóng rồi trở về phòng. Trương Linh Ngọc mặc áo ngủ, rồi tóc rối bời ẩm ướt, đã giang tay giang chân, nằm lì ở trên giường thành hình chữ đại, chiếm cứ cả giường của anh. Anh ngồi bên mép giường, đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù hệt như con mèo nhỏ lông xù của cô. Trương Linh Ngọc có mái tóc mềm mại đến khó tin, tóc ngắn hơi màu vàng, thường làm anh không nhịn được vươn tay. Dùng 5 ngón tay dịu dàng xuyên qua từng sợi tóc của cô, điều này làm nhớ đến con Chichila nuôi hồi đại học, cũng lông xù, sờ vào rất thoải mái. Nhìn gương mặt đang ngủ của cô, còn có xúc cảm mềm mại truyền đến trên tay, Nhạc Hiền Lam nhịn không nổi đã ngơ ngác mất hồn. Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, anh nhớ đến thời đại học vui vẻ giữa anh và Trương Linh Ngọc. Bóng ma Oánh San, tự sát có thể biến mất khỏi lòng anh nhanh như vậy, gần như là công là của Linh Ngọc. Tốt nghiệp trung học năm ấy, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net